Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 315, dạp chiếu phim hôn năm. Tiểu thỏ quay đầu đi, nhìn xem điện ảnh hình ảnh, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, lại xuất hiện phong hồi lộ chuyển tràng diện. Ngay tại tất cả mọi người tại chỉ ra chỗ sai hung thủ giết người chính là cái kia công nhân vệ sinh. Thời điểm, cảnh sát vậy mà nhận được mới điện thoại báo cảnh sát. Nói là lại cùng nhau đồng dạng thủ đoạn gây án hung sát án đã xảy ra. Phạm nhân đang tại đào vong vùng ngoại thành trên đường. Hiện tại muốn thỉnh cầu trợ giúp. Trình Chi Ngôn tại thấy cảnh này thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Tiểu thỏ lại là đắc ý hướng về hắn cười cười nói. Có trông thấy được không? Cái kia công nhân vệ sinh thật không phải hung thủ. Hắc hắc, ta liền nói đi. Đoàn làm phim quả nhiên là diễn viên quần chúng không đủ. Tìm hắn đến góp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn có chút giật mình chỉ chốc lát. Rốt cục có chút bất đắc dĩ cười cười nói. Xem ra sự thật chứng minh. Cũng là ngươi là đúng. Hắc hắc. Tiểu thỏ đắc ý cười. Điện ảnh kết thúc thời điểm. Ánh đèn phát sáng lên. Tất cả đang tại rời sân người cũng đang thảo luận. Làm sao một mực đi theo nam chính bên người người cảnh sát kia trợ lý vậy mà lại trở thành hung thủ. Giết người. Tiểu thỏ cũng là lơ ngơ cùng tại Trình Chi Ngôn sau lưng. Một bên hướng về mở miệng đi đến. Một bên nghe hắn giảng giải ở trong đó tư duy logic quan hệ mặc dù hắn về sau cũng không thấy thế. Nào nội dung cốt truyện, nhanh đến mở miệng thời điểm, vừa vặn gặp gỡ đứng ở đó chờ bọn hắn Hạ Phong cùng Dương Giai Di. Hai người kia nhìn thoáng qua tiểu thỏ, ánh mắt lập tức trở nên có chút cổ quái. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng chù trừ nửa ngày. Cuối cùng vậy mà không hẹn mà cùng một chỗ cáo từ. Tiểu thỏ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem bọn họ. Quay người hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. A, không phải đã nói mọi người cùng nhau đi ăn cơm chiều sao? Hai người bọn họ tại sao chạy? A, đại khái là không có ý tứ tiếp tục làm bóng đèn a. Trình Chi Ngôn một mặt không quan trọng biểu, lộ nhún vai, đưa tay ôm trầm tiểu thỏ nói. Tất nhiên bọn họ không đi. Vậy liền hai người chúng ta đi thôi. Ân, đợi lát nữa. Ta trước đi phòng rửa tay. Tiểu thỏ thuận miệng lên tiếng. Liền vội và hướng về phòng vệ sinh phương hướng chạy tới. Đi ngang qua phòng vệ sinh tấm gương lúc. Tiểu thỏ lơ đãng liếc qua trong gương bản thân. Sau đó cả người đều ngẩn ra. Trong gương bóng người, mặt như hoa đào, mục hàm xuân thủy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực tràn đầy ngượng ngùng thần sắc. Tấm kia hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Giờ phút này đang có một chút sưng mà chu. Người sáng suốt xem xét. Liền biết vừa mới xảy ra cái gì. Tiểu thỏ nhìn chằm chằm tấm gương bản thân nhìn một lúc lâu. Rốt cục nhịn không được cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Trình, Chi, Ngôn, ăn xong cơm tối về đến nhà thời điểm. Đã là hơn 9 giờ. Hai nhà đại nhân còn chưa có trở lại. Tiểu thỏ trở lại nhà mình. Nhìn xem trống rỗng phòng khách. Không nhịn được lại thở dài một hơi. Trong nháy mắt đó. Nàng đột nhiên nghĩ tới từ cảnh thần. Cái kia nhỏ hơn nàng 4 tuổi tiểu nam hài. Giờ phút này có phải hay không cũng đang một người bảo vệ to như vậy phòng ở đâu? Đúng rồi. Bọn họ không phải còn có phải phá hư lẫn nhau cha mẹ thông gia kế hoạch sao? Trước đó bởi vì phải đi Nam Kinh nhìn nước tranh ca ca. Nàng đều đem chuyện này cho quên bén đi. Tiểu thỏ nghĩ đi nghĩ lại. Đang chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra cho từ cảnh thần gọi điện thoại thời điểm. Một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện. Đưa nàng trong tay điện thoại rút đi. Nước tranh ca ca. Tiểu thỏ xoay đầu lại. Đầy mắt nghi ngờ nhìn đứng ở phía sau mình Trình Chi Ngôn. Quốc Khánh trong lúc đó bài tập viết sao? Trình Chi Ngôn cầm trong tay tiểu thỏ điện thoại. Hai tay ôm ngực, dựa nghiêng ở trên khung cửa. Thanh âm lành lạnh mà hỏi thăm. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-mu-tsi-mu-tsi-mu-on-lat-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình.